Trời không tác hợp, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4, Tiểu Điềm Điềm điều hòa bên ngoài vang lên những tiếng ù ù, Mạnh Vãn Tế ở trong phòng ngủ, không tập trung tinh thần chỉnh sửa tài liệu cần dùng cho học kỳ mới nửa tiếng sau, lỗ tai cô bắt được âm thanh cửa chống trộm của phòng ký túc xá đóng lại, trong vô thức Mạnh Vãn Tế dừng động tác lại, chuẩn bị lắng nghe tiếng bước chân về phòng cùng tiếng đóng cửa phòng của Thịnh Cần Thư. Nhưng ngoài dự đoán, cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân ngày càng tới gần, sau đó nhanh chóng vang lên tiếng gõ cửa phòng. Thịnh Cần Thư gõ cửa phòng cô. Nhịp tim của Mạnh Vãn Tế vô thức gấp gáp, cô nắm lấy đầu ngón tay, treo lên biểu cảm sét đánh bất động đi mở cửa. Thịnh Cần Thư dựa vào khung cửa phòng Mạnh Vãn Tế, thấy cửa phòng mở ra, mới đứng thẳng người dậy, giơ tay lắc lư túi ni lông trong tay mình với Mạnh Vãn Tế, mặt mày mang theo ý cười. Cô Mạnh ăn dưa không? Bạn tôi vừa mang tới, nông sản ở nơi khác không hạt, chị ấy còn nói rất ngọt. Mạnh Vãn Tế hoàn toàn không ngờ Thịnh Cần Thư đặc biệt tới gõ cửa phòng mình là để nói chuyện này, cô ngây ra, không duy trì thái độ cứng rắn được nữa. Không cần, cảm ơn. Giọng điệu của Mạnh Vãn Tế cuối cùng dịu dàng hơn chút ít. Thịnh Cần Thư cũng không miễn cưỡng, chỉ tiếp lời, nói. Ban nãy tôi ở dưới ký túc xá, nhìn thấy cô Mạnh quay về còn muốn chào hỏi cô, giới thiệu bạn tôi để cô quen biết, không ngờ cô đi thẳng vào trong. Trong ngữ điệu của Thịnh Cần Thư dường như mang theo chút tủi thân cùng nghi hoặc thái độ tự nhiên, không hề gượng gạo, người gượng gạo lại biến thành Mạnh Vãn Tế. Mạnh Vãn Tế cứng người, cố gắng tự nhiên đáp lại. Tôi có chút mất tập trung, không nhìn thấy. Ý cười của Thịnh Cần Thư rõ ràng sâu hơn, sáng lạn như hoa đào. Vậy à, tôi đoán cũng đúng, tôi cũng nói với bạn tôi như thế, sao cô Mạnh của chúng ta có thể là người không lịch sự vậy được chứ? Mạnh Vãn Tế, đây là đang nói bóng nói gió à? Mạnh Vãn Tế nhíu mày nhìn vào đáy mắt Thịnh Cần Thư. Thịnh Cần Thư không che không đẩy, mặc cho cô nhìn, trong đôi mắt hoa đào ngập tràn vẻ trêu chọc mà ban nãy không có. Cô Mạnh ăn chút đi, ướp đá rồi, ngọt lắm đấy, mùa hè ăn cái này là hợp nhất. Có thể hạ hỏa nữa. Hai chữ, hạ hỏa. Thịnh Cần Thư cắn chữ rất sâu xa. Nói xong, cô ấy không đợi Mạnh Vãn Tế phản ứng, treo túi lên tay nắm cửa, rồi quay người thong dong về phòng. Mạnh Vãn Tế nhìn bóng lưng của Thịnh Cần Thư cắn lấy môi dưới, có chút tức giận lại có chút buồn cười. Bất cần rồi, sao bản thân lại cảm thấy Thịnh Cần Thư thay đổi chứ? Rõ ràng khí thế huy anh hoang kia chẳng hề thay đổi chút nào. Mạnh Vãn Tế cúi đầu nhìn túi dưa hấu trên tay nắm cửa rất lâu, nhận cũng không được, vứt đi cũng không xong, cuối cùng lấy xuống để vào trong tủ lạnh dùng chung trong bếp. Cô xé một tờ giấy nhớ, không có bất kỳ lời lẽ dư thừa nào, viết hai chữ. Dưa hấu, lên đó, vẽ một hình mũi tên, dán lên cửa tủ lạnh. Mãi tới ngày 31 tháng 8, sắp tới ngày nhập học chính thức, tờ giấy nhắn kia vẫn dán trên cửa tủ lạnh, dưa hấu, vẫn bảo quản trong ngăn đông đá. Có lẽ không phải ảo giác, Mạnh Vãn Tế có cảm giác không khí giữa bản thân và Thịnh Cần Thư, dường như cũng rơi vào khu đông lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống chung phòng ký túc xá, khó tránh được việc chạm mặt, mỗi lần như thế Thịnh Cần Thư vẫn tươi cười với cô, trong công việc nhất định phải tiếp xúc ở trường học Mạnh Vãn Tế sẽ trao đổi một cách nghiêm túc nhưng cũng chỉ giới hạn tới thế mà thôi, không có bất kỳ lời nào thừa thãi. Vốn dĩ nên là như thế sẽ tốt hơn, Mạnh Vãn Tế cảnh báo bản thân không cần phải để tâm. Ngày 1 tháng 9, trường học chính thức khai giảng, Mạnh Vãn Tế vẫn đảm nhận vai trò giáo viên ngữ văn của lớp 11 ban 5, 11 ban 6, kiêm chức giáo viên chủ nhiệm của lớp 11 ban 5. Thịnh Cần Thư được phân công giống với cô tiếp nhận công việc của giáo viên nghỉ thai sản, đảm nhận vai trò giáo viên tiếng Anh của lớp 11 ban 5 và 11 ban 6. Hai tiết học đầu tiên của học kỳ mới, hai người đổi phiên cho nhau. Khi Mạnh Vãn Tế dạy ngữ văn tiết 1 cho ban 5, Thịnh Cần Thư sẽ dạy tiếng Anh cho ban 6. Không biết có phải kỳ nghỉ vừa kết thúc mọi người vẫn chưa tập trung hay không, cộng thêm gặp giáo viên mới, cả tiết đầu tiên của ban 6 rất ầm ĩ, cách một bức tường, thỉnh thoảng Mạnh Vãn Tế có thể nghe được âm thanh cười rộ của học sinh, ồn ào tới nỗi tâm tư của học sinh ban 5 phân tán, em nào em nấy dựng lỗ tai muốn nghe xem lớp bên cạnh đang cười cái gì. Mạnh Vãn Tế nghĩ Thịnh Cần Thư muốn tạo bầu không khí cho tiết học đầu tiên, liền nhẫn nhịn không nói điều gì. Chỉ là có thể cô không có ý kiến, nhưng những giáo viên khác chưa chắc không thể. Tan tiết đầu tiên, Mạnh Vãn Tế về văn phòng rót nước, vừa đi tới gần văn phòng liền nghe thấy giáo viên toán ban 4 đứng trước máy nước nóng lạnh nói chuyện với một giáo viên khác. Cái cô Tiểu Thịnh mới tới kia trẻ tuổi nên cũng khác biệt quá nhỉ, đúng là biết cách khuấy động không khí, cả tiết học vang lên tiếng cười không ngớt. Tôi thấy học sinh trong lớp tôi, tâm tư đứa nào đứa nấy không biết bay đi nơi nào rồi. Giáo viên khác bất lực nói, tôi còn phải bảo học sinh của tôi đóng cả cửa sau lại. Hai người nhìn nhau cười lên, trong mắt tuyệt nhiên không phải là sắc thái khen ngợi. Ánh mắt của Mạnh Vãn Tế trầm xuống, giả vờ như không nghe thấy chuyện gì, vào phòng rót nước. Tiết thứ hai, Mạnh Vãn Tế dạy ban 6, Thịnh Cần Thư dạy ban 5. Giống hệt như tiết đầu tiên, tiết tiếng Anh của Thịnh Cần Thư vẫn vang lên tiếng cười không ngớt, hoạt động tự do trong tiết thể dục chưa chắc đã dám ồn ào như thế. Mạnh Vãn Tế giảng giải bài thi cuối kỳ của học kỳ trước tới lần thứ 3 bị gián đoạn tư duy bởi âm thanh cười vang không ngớt của lớp bên cạnh, liền gọi học sinh ngồi bàn đầu tiên đi nhắc nhở cô giáo Thịnh lớp bên có thể nhỏ tiếng một chút được không? Cô lo lắng giáo viên lớp khác có ý kiến với Thịnh Cần Thư, cũng lo lắng Thịnh Cần Thư không có kinh nghiệm, tiết học đầu tiên lưu lại ấn tượng quá thoải mái quá dễ dàng với học sinh, sau này sẽ không quản lý nổi đám quỷ nhỏ này. Nào ngờ, học sinh Mạnh Vãn Tế cử đi nhắc nhở vừa quay về, lớp bên cạnh dường như cũng thật sự dừng tiếng cười lại, cô vừa thở phào một hơi, ban năm lại vang lên một trận cười ha ha. Bên dưới có học sinh nhìn ra cửa sổ, lại nhìn về phía Mạnh Vãn Tế trộm cười vui như thấy người gặp họa. Mạnh Vãn Tế có kích động muốn nghiến răng nghiến lợi, nhưng không tiện làm mất mặt Thịnh Cần Thư trước mặt học sinh, vẫn nhịn lại cơn tức này, nắm lấy bài thi trong tay, làm như không có chuyện gì xảy ra. Được rồi, chúng ta đọc phần điền vào chỗ trống thường gặp phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà sau khi trận cười kia qua đi, Thịnh Cần Thư cũng biết nhỏ tiếng lại, ban năm không còn ồn ào như trước nữa. Mặt mày Mạnh Vãn Tế vô thức cũng thả lỏng theo đó. Sau khi tan tiết thứ hai là giờ nghỉ giữa giờ, tất cả giáo viên và học sinh đều phải xuống sân trường, Mạnh Vãn Tế và những giáo viên khác trong văn phòng chậm chậm đi từ tòa văn phòng xuống sân vận động, vừa xuống cầu thang, đã nhìn thấy Thịnh Cần Thư ở xa xa đang bị vây quanh, có mấy em học sinh đang đi theo. Những giáo viên khác cũng nhìn thấy, trêu đùa nói, tiểu Thịnh này nổi tiếng quá nhỉ, một giáo viên khác tiếp lời, người ta xinh đẹp đương nhiên là khác biệt rồi, những giáo viên khác cũng cười đùa theo. Nhưng trong lòng Mạnh Vãn Tế nhíu mày, hy vọng sau này Thịnh Cần Thư sẽ không vì chuyện này mà ngã nhào. Giáo viên quá trẻ, luôn không nắm bắt tốt quan hệ khoảng cách với học sinh. Nhưng chuyện này, Mạnh Vãn Tế cũng không thể đưa ra đáp án tiêu chuẩn, mỗi một giáo viên đều có phong cách dạy học của riêng mình, phương pháp của cô chưa chắc đã phù hợp với Thịnh Cần Thư. Cả buổi lễ khai giảng, hai người một trái một phải đứng phía sau hàng ngũ của ban 5 và ban 6, ở giữa là giáo viên toán, không nói một lời, ngay cả ánh mắt cũng không giao cắt. Thịnh Cần Thư mắt nhìn thẳng lên bục diễn thuyết, Mạnh Vãn Tế cũng khống chế động tác cổ không quay sang phải, từ đầu tới cuối đều nhìn thẳng về phía trước. Cô không biết có phải thù mới cộng thêm thù cũ hay không, lại có thể khiến Thịnh Cần Thư không muốn duy trì cả biểu cảm khách sáo. Sau khi lễ khai giảng kết thúc còn một chút thời gian nữa mới tới giờ lên lớp. Thịnh Cần Thư bị tổ trưởng tổ soạn bài gọi đi. Sau đó đại diện môn ngữ văn ban 5, Tống Vũ Tương ôm theo chồng bài tập ngữ văn hè của ban 5 tới văn phòng. Mạnh Vãn Tế hỏi cô bé tình hình thu bài tập đôi câu, giả vờ bất cần hỏi Tống Vũ Tương tình hình dạy học của Thịnh Cần Thư. Các em có thích ứng với giáo viên tiếng Anh mới không? Tống Vũ Tương là một nữ sinh hoạt bát hướng ngoại, cho dù rất nhiều người sợ vẻ nghiêm khắc của Mạnh Vãn Tế, cô bé vẫn rất thân thiết với cô. Cô bé thoải mái trả lời Mạnh Vãn Tế, thích ứng lắm ạ, mọi người đều rất thích cô Thịnh, không khí tiết đầu tiên ban nãy vô cùng náo nhiệt. Cô Thịnh vừa vào đã bla bla dùng tiếng Anh tự giới thiệu một lượt, khẩu âm rất chuẩn, một lúc liền trấn áp được cả lớp rồi ạ, con người đều có tâm lý ngưỡng mộ kẻ mạnh, xây dựng một hình tượng giáo viên chuyên nghiệp kỹ năng tinh thông thích hợp không phải là chuyện xấu. Mạnh Vãn Tế gật đầu, trước kia cô Thịnh vẫn luôn ở nước ngoài, quả thật rất có sở trường về phương diện khẩu ngữ, các em có thể xin cô ấy chỉ giáo nhiều thêm. Tống Vũ Tương gật đầu, có mấy lời không thể nhịn được. Hơn nữa hình như tiếng Trung của cô Thịnh cũng rất tốt ạ, tên của bạn Lập Uân và Chu Dần lớp chúng ta, cô ấy đọc một lần là đúng, còn giải thích ý nghĩa của hai cái tên này nữa. Trong tất cả giáo viên bộ môn, người có thể đọc đúng lần đầu tiên chỉ có Thịnh Cần Thư và Mạnh Vãn Tế. Mạnh Vãn Tế cong khóe môi lên rất nhẹ, không đáp lại câu nói kia, chỉ cầm cốc giữ nhiệt uống một ngụm nước hỏi. Vậy lúc lên lớp các em liên tục cười cái gì thế? Tống Vũ Tương nghe tới câu này, không biết nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên cười thành tiếng. Mạnh Vãn Tế dùng ánh mắt biểu thị câu hỏi, Tống Vũ Tương nhận được kim bài miễn tử, em nói ra nhưng cô không được giận nhé, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạnh Vãn Tế sờ thân cốc giữ nhiệt gật đầu rất nhẹ. Tống Vũ Tương nói, không phải cô bảo Tất Thanh tới nhắc nhở bọn em nhỏ tiếng một chút ạ, cô Thịnh liền đùa là cô khiến cô ấy có chút áp lực, sau đó hỏi bọn em từ áp lực này trong tiếng Anh đọc thế nào, bọn em liền nói là... Stress, cô Thịnh liền hỏi bọn em, đọc ngược lại là gì, bọn em viết lại, nói là dessert, nghĩa là món tráng miệng, nói xong cô bé dừng lại, đánh giá sắc mặt của Mạnh Vãn Tế. Mạnh Vãn Tế làm như không có chuyện gì, lại uống thêm ngụm nước, dùng ánh mắt biểu thị Tống Vũ Tương nói tiếp. Tống Vũ Tương liền to gan nói tiếp, cô Thịnh liền thở dài một tiếng, nói, chà, đồ tráng miệng ngọt ngào, cho nên nếu đổi góc độ để suy nghĩ, chính là áp lực ngọt ngào, chúng ta nghe lời Tiểu Điềm Điềm đi, mọi người liền không nhịn được cười thật to. Cô bé không nói, Mạnh Vãn Tế cũng đoán được từ nay về sau biệt danh của bản thân trong miệng học sinh sẽ biến thành gì. Ngụm nước Mạnh Vãn Tế vừa uống vào bị sặc trong ít hầu, cô che miệng, sặc sụa tới nỗi mặt mày đỏ ửng. Giáo viên trong văn phòng nghe thấy cuộc đối thoại đều cười thành tiếng. Tiểu Điềm Điềm, biệt danh này quá tương phản với Mạnh Vãn Tế rồi đúng không? Mạnh Vãn Tế không chỉ đỏ mặt, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng. Cách chương.